Ma thần trời sinh, chương 1346, C1346, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tòa thành đất của Liên minh Vũ trụ, Ninh Tiểu Xuyên bay lên giống như con chim lớn, dễ dàng bay lên cách mặt đất hơn chục trượng. Lúc này mới tới Tiên Kiều, đi trên đường cũng khó khăn. Nhưng giờ đã dung hợp tiên linh chi lực, hắn nhẹ bẫng hẳn. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên có thể dung hợp 9 đạo tiên linh chi lực là hắn có thể bay lên trên trời. Đương nhiên, đến lúc đó thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ như yêu thần đại nhân, bị buộc phải tiến vào sâu trong tiên kiều. Dung hợp 9 đạo tiên linh chi lực là cực hạn của tầng tiên kiều thứ nhất. Ngoài các đại tiên linh thế ra thì chẳng ai làm trái được quy tắc này. Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên khỏi Liên minh Vũ trụ. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, quay đầu nhìn Liên minh Vũ trụ. Lần này, đúng là để Hoa huynh thiệt thòi rồi. Ninh Tiểu Xuyên thở dài. Vừa rồi hắn đang nghĩ cách làm sao để tách khỏi Hoa Thanh Liên. Nhưng không ngờ bốn trưởng lão kia lại tới bịa ra cái cớ đầy sơ hở đó. Ninh Tiểu Xuyên tuy không tin lời bốn người bọn họ, nhưng vừa hay có thể mượn cớ này để tách hẳn khỏi Hoa Thanh Liên. Lúc này bỗng nhớ lại vẻ yêu thương của Hoa Thanh Liên. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên bỗng run lên. Sự áy náy hoàn toàn biến mất. Khí tức nữ tính của Hoa Thanh Liên gần đây càng ngày càng mạnh. Hoa Thanh Liên trước kia tuy khí tức nữ tính có mạnh, nhưng về phong thái còn mang cảm giác nam tử. Nhưng giờ khí tức nam nhân của hắn đã biến mất hoàn toàn. Ngay Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám ở cùng hắn nữa. Đành vậy, dù sao đã rời khỏi đây rồi. Nghĩ cách liên hệ được với Hàn Yên bọn họ, rồi nghĩ cách có thêm tiên linh chi lực. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, gạt chuyện của Hoa Thanh Liên sang một bên. Thân ảnh di chuyển tiếp về phía xa. Lần trước để phân định ranh giới với bốn người từ Hàn Yên mà Ninh Tiểu Xuyên phải bịa ra tin 3 tháng sau tới Oa Hậu Cung để gạt người khác. Hơn nữa hắn còn ngầm sắp xếp Nhạc Minh Tùng đi theo bốn người họ, tạo tin đồn để giải thoát cho họ. Tuy sắp xếp như vậy rất hoàn hảo, nhưng hiệu quả cụ thể ra sao thì Ninh Tiểu Xuyên không chắc chắn. Vì thế lần này rời khỏi Liên minh Vũ trụ, hắn định tới Oa Hậu Cung một chuyến. Tuy giờ Ninh Tiểu Xuyên tới tiên linh thế gia vẫn rất nguy hiểm, nhưng thế giới trong cơ thể hắn sau khi thành hình, thực lực của hắn đã nhảy vọt, thực lực bạo phát, Ninh Tiểu Xuyên cũng tự tin hẳn. Nếu gặp phải cường địch, hắn có đủ tự quang minh thánh nữ có thể một quyền tiêu diệt kẻ địch. Vì thế cho dù Tử Hàn Yên bọn họ gặp phải nguy hiểm thì Ninh Tiểu Xuyên cũng tin hắn đủ sức cứu được họ. Cho dù là các tiên linh thế gia cũng không thể ngăn được bước chân Ninh Tiểu Xuyên. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên chìm vào trong bụi cát cuồn cuộn. Người không thoát được đâu. Đột nhiên trong trận gió cát vọng ra một tiếng cười chói tai. Ninh Tiểu Xuyên khựng lại, nhìn thấy vài thân ảnh phía xa. Thật tình cờ, lại gặp nàng ta ở đây. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm rồi tiến về phía đó. Đã thấy đương nhiên phải gặp mặt. Gió càng ngày càng mạnh, thổi cát tung mù mịt. Gió trên tiên kiều vô cùng lợi hại, giống như những lưỡi đao sắc lẹm. Đặc biệt là lúc này, cuồng phong gần như cứa đứt cả thịt. Thiên Mộng Yêu Hoàng lúc này đã bỏ mạng che mặt. Thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có vài phần hoảng loạn. Không ngừng lùi về sau. Cuồng phong thổi lên người khiến y phục nàng ta gần như hở hết, lộ ra những mảng da thịt trơn mịn. Ba nam tử mặt lạnh băng vây quanh Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ánh mắt thèm thuồng quét lên người Thiên Mộng Yêu Hoàng. Đồng thời không ngừng tiến lại gần nàng. Thiên Mộng sư muội, hà tất phải trốn. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời bọn ta, phục vụ cho tốt, đương nhiên bọn ta sẽ tha cho. Ba nam tử này chính là ba người trước kia cùng Thiên Mộng Yêu Hoàng lịch luyện ở sa mạc này. Chỉ là, không biết tại sao họ lại trở mặt với Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thần sắc Thiên Mộng Yêu Hoàng băng lãnh, giọng lãnh lẽo. Ba vị sư huynh, các người dám đối với ta như vậy, lẽ nào không sợ lộ ra ngoài, mẫu thân ta sẽ giết sao? Sợ, đương nhiên là sợ. Ba nam tử kia cười. Vì thế bọn ta quyết định rồi. Sau khi hưởng xong bọn ta sẽ hủy thi diệt tích, để yên thần đại nhân không thể tra ra được. Thần sắc Thiên Mộng Yêu Hoàng quyết đoán, nhảy lên định chạy vào cơn gió cắt bên cạnh. Nhưng nàng vừa nhảy lên thì ba nam tử kia đã xuất hiện bên cạnh. Một kẻ trong số đó túm lấy cổ chân nàng kéo xuống. Ném mạnh nàng xuống đất. Rồi hai kẻ còn lại ở hai bên giữ tay Thiên Mộng Yêu Hoàng. Đè nàng xuống đất thành hình chữ. Đại, cảm nhận được khí tức từ người ba nam tử kia. Thiên Mộng Yêu Hoàng cuối cùng hoảng loạn. Phẫn nộ quát lên. Các ngươi to gan. Nhưng tiếng quát của Thiên Mộng Yêu Hoàng không hề có tác dụng gì mà còn khiến ba nam tử kia càng thêm hưng phấn. Ta thích sự ngạo nghễ này của Thiên Mộng sư muội đấy. Đợi ta lột SCS rồi xem dáng vẻ của nàng ta sẽ thế nào. Nam tử tóm cổ chân Thiên Mộng Yêu Hoàng cười hề hề rồi hai tay túm váy của nàng ta chuẩn bị xé. Phụt, trên ngực hắn bỗng xuyên qua một lưỡi kiếm nhọn. Cúi nhìn mũi kiếm xuyên qua ngực mình. Hắn há mồm nhưng không nói được lời nào. Khí tức nhanh chóng biến mất dần. Hai nam tử còn lại lập tức nhảy lên. Nhưng một thanh trường kiếm màu đỏ máu đã lướt qua cổ. Chém đầu cả hai bọn chúng. Ninh Tiểu Xuyên. Hai cái đầu bay trên không trung lúc này mới nhìn rõ được người đã giết chúng. Cái tên Ninh Tiểu Xuyên là chúng biết được từ miệng Thiên Mộng Yêu Hoàng. Chính là Ninh Tiểu Xuyên đã giết ba nam tử này. Ba người này đều là thần linh. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên dùng diệt thế ma kiếm chém đầu của chúng thì chúng cũng không chết. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không định để chúng có cơ hội sống. Sau đó diệt thế ma kiếm đã quét tới moi thần cách của chúng ta rồi chém nát. Gió cắt thổi tới. Thi thể của ba người lập tức bị gió cắt thổi chỉ còn khung xương trắng. Từ mỗi thi thể bay ra hai đạo tiên linh chi lực cũng bị Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ. Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện bất ngờ khiến Thiên Mộng Yêu Hoàng vô cùng chấn kinh. Nhưng rồi nàng ta liền bình tĩnh lại. Lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lại là ngươi. Tại sao ngươi cứu ta? Không cứu ngươi. Lẽ nào lại nhìn ngươi bị làm nhục? Hơn nữa ta đã hứa với mẫu thân ngươi. Nếu thấy ngươi gặp nguy hiểm thì nhất định sẽ cứu. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Quỳ nhìn Thiên Mộng Yêu Hoàng đang nằm dưới cát vàng. Lộ ra da thịt. Thần sắc thảm hại. Người từng là yêu hoàng đại nhân này đúng là rất xinh đẹp. Bộ dạng thảm hại này lại càng khiến nàng mang một vẻ đẹp khác lạ. Chẳng trách mà ba kẻ kia lại sinh tà ý, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lúc này nhìn Thiên Mộng Yêu Hoàng thì thở dài nhiều hơn. Nhớ lần đầu Ninh Tiểu Xuyên gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng thì trước mặt nàng ta hắn chỉ là con kiến bé nhỏ. Nhưng giờ vị trí giữa hai người đã đảo ngược. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi mới nói. Ngươi cứu ta cũng vô ích. Ba kẻ ngươi vừa giết chỉ là công cụ mà kẻ khác dùng để đối phó với ta. Giờ ngươi ra tay là rơi vào bẫy của hắn. Muốn trốn cũng không thể. Còn có việc đó sao? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Nhìn quanh. Nhưng cuối cùng hắn không nhận ra điều gì. Tại Tiên Kiều. Sức mạnh tâm thần của hắn bị áp chế. Muốn tìm người là vô cùng khó khăn. Nhìn sang Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Người nói có kẻ ngấm ngầm nhắm vào ngươi. Kẻ đó là ai ngươi có biết không? Nếu biết thì ta đã không rơi vào tình cảnh này. Thiên Mộng Yêu Hoàng lắc đầu. Có chút u oán nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Kẻ thù của ta rất nhiều. Thấy ta trong tình cảnh này có lẽ chúng sẽ đều tranh thủ tới mà giày vò. Nhận thấy ánh mắt u oán của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể lắc đầu. Tình trạng của Thiên Mộng Yêu Hoàng lúc này đúng là rất thê thảm. Những người tới được Tiên Kiều đa phần đều có vận khí tốt. Rất dễ dàng dung hợp được từ hai đạo tiên linh chi lực trở lên. Nhưng Thiên Mộng Yêu Hoàng lúc này thì chỉ có một đạo tiên linh chi lực, chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Ba, ma thần trời sinh. Bốn, mùa xuân của tiểu đáo. Chỉ từ điểm này thôi Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng có chút thiếu hụt. Tuy miễn cưỡng thành thần nhưng còn kém các cao thủ kia rất nhiều. Mà Thiên Mộng Yêu Hoàng rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là vì lần đó Ninh Tiểu Xuyên ở Đại Diêm trấn áp mấy đạo thần niệm của nàng. Cuối cùng buộc nàng phải trở về Văn Minh Thần Hà. Kế hoạch nghịch thiên trùng sinh của nàng ta bị Ninh Tiểu Xuyên phá hỏng nên mới đến nông nỗi này. Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu rõ điều đó nên đổi chủ đề. Mẫu thân ngươi đã rời khỏi đây. Vào sâu trong Tiên Kiều rồi. Tốt nhất là ngươi trở về liên minh vũ trụ trước đi. Ngừng một chút hắn nói tiếp. Nể mặt mẫu thân ngươi. Ta có thể hộ tống ngươi về. Thiên Mộng Yêu Hoàng ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Định nói thì trong gió cát đột nhiên vọng ra một giọng nói lanh lành. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi là đồ đa tình. Lại gieo rắc tình cảm khắp nơi rồi. Trong đám cát phía sau Ninh Tiểu Xuyên, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra. Ninh Tiểu Xuyên ngoảnh lại, hơi kinh ngạc rồi cười khổ. Nàng ta lại cũng tới đây. Cách chương.